Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Mạc Dương dặn dò Thư Đồng. Ngươi ra ngoài, giúp ta từ chối buổi liên hoan tối nay. Bảo họ rằng ta có việc đột xuất, không thể tham dự được. Hẹn lại ngày khác khi có thời gian, sẽ cùng bọn họ tụ hội. Thư Đồng, người đã phục vụ Bạch Mạc Dương lâu, nghe vậy liền có chút ngạc nhiên. Đứng dậy, theo hướng của Bạch Mạc Dương đến giảng kinh đường, Thư Đồng ban đầu đã báo cáo rằng xe bò đã chuẩn bị xong. Công tử có thể dùng ngay nếu không có việc gì. Nhưng khi nghe công tử nói như vậy, hắn không khỏi tò mò và hỏi. Công tử, ngài sao lại thay đổi ý định? Không phải nói muốn tụ họp với mấy vị huân quý tử đệ, giao lưu tình cảm sao? Sao bây giờ lại không đi nữa? Bạch Mạc Dương lạnh lùng trả lời. Làm gì có gì vui mà tụ họp? Không thấy những người được xếp vào thực tập ở binh bộ sao? Họ còn dành từng giây để nghe giảng bài kìa. Thư Đồng nghe vậy, không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu đáp. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Nói rồi vội vàng quay người đi. Cùng lúc đó, nhóm người đang thảo luận về Tô Tử Tịch và Hạng Tu Bình. Hạng Tu Bình, bề ngoài tỏ ra là người khiêm tốn. Người không quen nhìn vào, sẽ thấy hắn như một người nho nhã. Tuy nhiên, khi đối diện với tình huống như thế này, dù trong lòng không vui, hắn vẫn giữ im lặng, không nói lời ác ý. Một người không kiềm chế được, nói thầm một cách chua chát, cũng không biết Tô Tử Tịch làm vậy để cho ai xem. Mỗi lần giảng bài đều là một bản kinh, nhưng kiểu này ồn ào, trừ khiến người ta thấy hắn chăm chỉ, có ích lợi gì. Một người khác lại cười ác ý, có lẽ chính là mục đích của hắn, mua danh chuộc tiếng thôi. Hạng Tu Bình nghĩ tới những lời truyền đến từ Trương Phỉ, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn liếc qua, rồi kiềm chế cơn tức giận. Thôi, vẫn là ít nói đi, nếu bị người phát hiện, thì sao? Người bị chỉ trích trong nhóm không vừa lòng. Một người khác lại ngầm suy nghĩ, nhận ra sự ghen tị của Hạng Tu Bình. Lẽ nào Tô Tử Tịch có được cơ duyên đặc biệt, còn có thể có những sự kiện đặc biệt trong tương lai? Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Hạng Tu Bình càng bực bội hơn. Tô Tử Tịch thật sự là được công chúa chú ý, quả là đại cơ duyên. Công chúa là người được sủng ái, không thể trêu vào. Phò mã của cả tiền triều và bản triều đều không thể dính líu vào chính trị quá nhiều. Nhưng có bao nhiêu người có thể liên quan đến tể tướng đâu? Dù là quan tam phẩm cũng đã có tiếng nói rồi, thế mà lại tân bình công chúa, nghe nói cũng rất được thánh sủng. Một người trong nhóm thở dài. Chuyện tốt sao cứ rơi vào đầu Tô Tử Tịch thế? Đúng là ông trời bất công. Một người khác bất mãn thầm nghĩ. Lúc này, một buổi giảng kinh khác đã bắt đầu. Khoảng cách đến kỳ thi hội đã gần. Các thái học sinh muốn tham gia kỳ thi lần này rất đông. Mấy ngày qua, các ngũ kinh tiến sĩ liên tiếp mở lớp giảng bài tại giảng kinh đường, chứ không phải là những buổi giảng bài trong tiểu ban. Lần này nghe là nó về xuân thu. Tô Tử Tịch ở dưới nghe mà như si như say. Kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 4. Những kinh nghiệm từ tứ thư ngũ kinh tăng lên trong vài ngày qua đã nâng cao khá nhiều. Vì là học sinh của thái học, Tô Tử Tịch có thể mượn sách trong tàn thư các, lại còn được đặc biệt cho phép nghe giảng, được hưởng nhiều phúc lợi. Mấy ngày gần đây, hắn còn mượn thêm mấy quyển sách tạp, cùng với một bộ Quân Tử Kiếm, Kiếm Phổ. Trong thời đại này, người học rộng tài cao đều muốn học được quân tử lục nghệ, thi đậu cử nhân. Ai thi đậu cử nhân nếu sẽ có một cây kiếm cử nhân, dù không đến mức mọi người đều có thể giết địch, nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, không đến nỗi tay trói gà không chặt. Tuy nhiên, trong mắt quan võ, những người này đều chỉ là nhược kê. Quân tử kiếm là một công cụ mà tiền triều quan văn sử dụng. Dù không phải là tác phẩm lớn của các nho gia, nhưng những câu thơ trong đó vẫn được lưu truyền đến nay, khiến người ta không ngừng bàn luận. Truyền thuyết kể rằng, một người cầm kiếm đi trên đường làm quan, đã một mình chém giết 5 tên giặc cướp mà không bị thương chút nào. Tô Tử Tịch đã nghe qua câu chuyện này. Ban đầu chỉ nghĩ đó là truyền thuyết. Không ngờ khi vào tàng thư các của Thái học, lại tìm thấy bản kiếm phổ này. Chính vì thế, không ai để ý đến nó. Dù sao, kiếm phổ này cũng không phải là địa khí. Quan võ không thích thứ tinh tế, văn nhân thì lại không học được và cũng không có thời gian để học. Tất cả đều bỏ qua, chỉ có Tô Tử Tịch nhìn ra giá trị của nó, đáng tiếc. Ta không phải chủ nhân, không thể hấp thu. Tuy vậy, nếu học được kiếm lộ này, sau này giết địch, ít nhất ta có thể nói rằng mình học Quân Tử Kiếm, Tứ Thư Mũ Kinh, cấp 15, 13.621/15.000. Mấy ngày nay, hắn dự thính các bài giảng đều sắp lên cấp 16. Hắn đoán rằng, nếu có thể hấp thụ hết tri thức từ các lão sư thái học, có thể đạt cấp 18. Hôm nay, khi việc học xong xuôi, sắc trời cũng đã xế chiều. Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng. Định đi đến binh bộ, thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vã đi tới. Tô Hiền Đệ cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thiệu Nghĩa sầm mặt mày tái mét, nhìn quanh thấy có người, liền kéo tay áo Tô Tử Tịch, lôi sang một chỗ vắng. Hắn hoảng hốt nói, không ổn rồi, binh bộ thượng thư dẫn đội đi Tây Nam. Chúng ta hai người đều bị phái đi làm nhân viên tùy hành. Thế này phải làm sao? Tô Tử Tịch vẫn còn đang tiêu hóa hết những kiến thức vừa học. Nghe Thiệu Nghĩa Sâm nói vậy, không lập tức hiểu rõ. Chỉ nghe hắn tiếp tục than thở. Làm vậy thì sao kịp tham gia khoa thi nữa? Tô Tử Tịch không quá giật mình, chỉ tỉnh ngộ lại. Nhìn xung quanh, thấy có người đang nhìn về phía này, liền nói với Thiệu Nghĩa Sâm. Ở đây không tiện nói, theo ta về chỗ nào đó rồi thương lượng sau. Thiệu Nghĩa Sâm ban đầu định mời Tô Tử Tịch về ký túc xá, nhưng nghĩ lại, ký túc xá thái học không bằng chỗ ở của Tô Tử Tịch. Chỗ đó giữ bí mật tốt hơn, liền gật đầu đồng ý. Vì gần đây, Tô Tử Tịch thường xuyên đi qua lại nhiều nơi, hắn quyết định thuê luôn chiếc xe bò, mỗi ngày trả một lần tiền, tính luôn cả một ngày công. Thiệu Tư Sâm, đến tuần giả mới có người đến đón, cũng không khách khí, ngồi lên chiếc xe mà Tô Tử Tịch đã thuê, thẳng tiến về khu cư sĩ viện trong Thanh Viên Tự. Phủ công chúa vốn là của Ngụy Điền Quý Phi, khu vườn cũ của gia đình bà, phía nam nối liền với một ngõ hẻm nhỏ, phía bắc lại thông với một con hẻm khác. Công chúa nhận được phong thưởng, cải tạo lại khu vườn thành một phủ đệ rộng rãi, cảnh sắc nơi đây càng thêm thanh nhã, ngói xanh mái, tường trắng, những căn phòng, đình tạ và các con đường quanh co giữa vườn hoa, đá cuội trải khắp lối, đi qua một vài hành lang, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm cuối cùng cũng đến một tòa lầu cát. Chịu mời Tô công tử. Công chúa thật sự coi trọng người này đến vậy. Một nữ thị tỳ, người hầu trong phủ, hỏi khi thấy tân bình công chúa đang thu bút. Công chúa vừa viết xong một bức thư mời tham gia thi hội, sau đó đưa cho một nữ nhân đang chờ đợi. Thị tỳ không khỏi tò mò. Tân bình công chúa hơi do dự, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lý do đặc biệt để mời Tô Tử Tịch tham gia thi hội. Chính là vì hôm nay công chúa đã mời vài khuê trung mật hữu, trong đó có những công tử rất nổi danh ở kinh thành. Tuy nhiên, dù những công tử này có xuất thân tôn quý, tài năng xuất sắc như Bạch Mặc Dương hay các thiếu gia trong các nhà hầu gia, hoặc những tài tử như Hạng Tu Bình, Thiệu Tư Sâm, đều không có sức hấp dẫn đặc biệt đối với công chúa. Duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy thú vị chính là Tào Dịch Nhan, một người mới nổi gần đây, có tài, có đức. Nhưng trong mắt Tân Bình công chúa, Tào Dịch Nhan cũng chẳng bằng Biện Huyền, người mà nàng luôn ngưỡng mộ. Chỉ có Tô Tử Tịch mới thật sự đặc biệt, không chỉ tướng mạo xuất chúng, tài học uyên bác, mà còn có dũng khí khác biệt hẳn với những công tử khác. Tân Bình công chúa dù là người có trí tuệ, lại sống trong gia đình hoàng tộc, được hoàng thượng yêu thương, mẹ lại thông minh sắc sảo, vậy mà cũng không thể không thừa nhận Tô Tử Tịch quả thật có điểm khác biệt. Dù lúc đầu nàng có chút nghi ngờ về quyết định của mình, nhưng khi nghĩ lại trong đêm khuya, những suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng hơn. Tất cả đều bắt nguồn từ thập giới thi, chính nó đã khuyên nàng làm như vậy. Ân Bình công chúa tuy có tính cách hiền hòa, nhưng vì từ nhỏ được sủng ái, nàng ghét nhất là những người cứ mãi nhắc lại chuyện cũ, phàn nàn về việc này. Nếu là người khác, chỉ e nàng sẽ nổi giận, tiến tới trừng phạt. Nhưng khi Tô Tử Tịch xuất hiện, lúc đầu nàng có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã chuyển sang cười và tò mò. Hừ, để ngươi viết giám thi, ta sẽ phạt ngươi làm thêm mấy bài thơ. Tân Bình công chúa cười nghĩ, rồi gọi một người trong phủ công chúa, sai đưa thư mời và thiếp mời cho Tô Tử Tịch. Quay lại bên cạnh nhóm quý nữ, nàng tiếp tục nói, này thi hội, các ngươi sẽ biết hắn là ai, thực sự là hắn viết thập giới thi, sao, nếu đúng vậy, hắn quả là người có tài. Một người phụ nữ là Tôn Thất huyện chủ, nghiêm túc nói, theo quy định trong triều, Tôn Thất quận chúa có thể được phong làm bách hộ, huyện chủ thì có thể quản lý 150 hộ. Ân Bình công chúa và huyện chủ tuy là tỷ muội, nhưng lại có chút khác biệt. Huyện chủ có gan hơn các quý nữ, nhưng cũng không phải là người trong giới quý tộc. Tốt nhất là không gặp nhau, vậy sẽ không phải yêu nhau. Tốt nhất là không hiểu nhau, vậy sẽ không có cảm giác tương tư. Tốt nhất là không làm bạn, vậy sẽ không thiếu nợ nhau. Tốt nhất là không yêu nhau, vậy sẽ không có đau khổ. Thế gian này đâu có chuyện song toàn đâu. Đọc thi này so với cố sự còn làm người ta khổ sở hơn. Thật sự là hắn viết à? Nếu đúng vậy, không chỉ có tài mà còn là người có tấm lòng mềm mại. Huyền chủ nghiêm túc nghĩ lại, trong lòng nàng nhận ra rằng dù Tô Tử Tịch không phải là người văn nhã như các tài tử khác, nhưng bài thi của hắn lại rất khác biệt. Điều quan trọng là nếu thực sự là hắn viết thì chắc chắn tài năng không phải là bình thường. Ân Bình công chúa biết huyện chủ gần đây có chút cảm mến Bạch Mặc Dương. Trước đó cũng vì huyện chủ khen Bạch Mặc Dương là người tài học thiên phú nhất thái học sinh mà nàng đã phản bác. Cô gái phái người điều tra và phát hiện Tô Tử Tịch cũng là học sinh thái học, vừa mới thi đậu với điểm số cao, mạnh mẽ vượt qua Bạch Mặc Dương. Vì thế, Tân Bình công chúa nhìn huyện chủ, cười nói, huyện chủ, tuy nói hắn bảo rằng thi này là một giấc mộng ngẫu nhiên, nhưng chắc các ngươi cũng biết. Đó chỉ là lý do thôi. Nếu không có tài năng và linh cảm, ai có thể viết ra một bài văn tuyệt vời từ một giấc mộng? Dù sao ta thì không làm được. Nói xong, Tân Bình công chúa nghĩ đến ngày thi hội, nàng sẽ phải giới thiệu Tô Tử Tịch như thế nào, hắn chắc chắn sẽ đến, phải không? Nhưng nghĩ đến Tô Tử Tịch, hình ảnh người thiếu niên với chiếc phàm áo, tuấn tu bất phàm, thoáng qua trước mắt nàng, lại khiến nàng có chút kỳ lạ và cảm giác áy náy. Tự nhiên sinh ra một nỗi phiền muộn khó hiểu. Khi Tô Tử Tịch đến Thanh Viên Tự Cư Sĩ Viện, vừa đến cửa tiểu viện, chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng thiếu nữ từ trong truyền ra. Tiểu Bạch, không được chạy, mau đến thử xem ta đã làm xong bộ quần áo mới cho ngươi. Tiểu Bạch, ngươi lại chạy nữa. Chỗ này không thể chui vào, làm lông da của ngươi bẩn hết rồi. Diệp Bất Hối nhìn tiểu hồ ly đang cố gắng thay một bộ y phục nhỏ màu hồng. Lông trắng của nó càng thêm nổi bật. Trông thật đáng yêu. Nhìn thấy thành quả lao động của mình, nàng vui vẻ không thôi, chỉ cảm thấy thật sự rất đẹp mắt. Đến đây, Tiểu Bạch, thử bộ này nữa đi. Nàng tung ra một bộ y phục màu lam. Tiểu hồ ly ngần ngừ một chút, rồi phát ra tiếng chít chít, không thèm quay đầu lại, đã chạy vụt ra ngoài. Vừa lúc đó, Tô Tử Tịch đi tới, chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi bị tiểu hồ ly lao thẳng vào người. Chít chít, tiểu hồ ly dùng móng vuốt chỉ vào Diệp Bất Hối, có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi cáo trạng với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch im lặng, nhận ra từ lúc Diệp Bất Hối bắt đầu may y phục cho tiểu hồ ly, nàng đã hoàn toàn nghiện nó. Ngoài công việc và học tập, tất cả thời gian của nàng đều dành hết cho tiểu hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly rất thông minh. Mỗi lần bị Diệp Bất Hối bắt mặc thử đồ, nó đều tỏ ra rất thẹn thùng, không chịu đứng yên làm người mẫu. Tô Tử Tịch nhìn nàng, đột nhiên nhớ lại câu chuyện cũ của mình, rồi cười nhẹ. Anh bế tiểu hồ ly về phía Diệp Bất Hối và nói, ngươi nhìn xem, nó mặc đồ mới, vui mừng bao nhiêu, đúng không, Tiểu Bạch? Nhìn thấy tiểu hồ ly tròn xoe mắt, đầy vẻ ngỡ ngàng, Tô Tử Tịch cười nói, có câu nói hay lắm, tử đạo hữu bất tử bần đạo, có Tiểu Bạch che chở, ta mới yên tâm được. Tuy nhiên, khi có người khác ở đó, thiếu nữ lập tức thay đổi, mỉm cười hiền lành. Phu quân, ngươi đã về. Ta và Thiệu huynh có việc, ngươi đi nấu nước pha trà đi. Diệp Bất Hối làm bộ thủy mị đáp. Biết rồi, ta đi làm ngay. Nhìn Diệp Bất Hối đi nấu nước pha trà, Thiệu Tư Sâm vẫn không hiểu rõ tình hình, chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy gì, nên tự nhiên không biết cảnh tượng trong phòng lúc này giống như một cuộc hỗn loạn. Xin mời, Tô Tử Tịch nói. Hiệu Tư Sâm cảm thấy trong lòng phiền muộn, gật đầu rồi bước vào. Tô Tử Tịch tranh thủ thời gian để suy nghĩ về việc qua lại giữa hai bên, rồi phân chủ khách ngồi xuống. Câu nói đầu tiên của anh khiến Thiệu Tư Sâm sắc mặt thay đổi. Anh ta lập tức tỏ vẻ khó chịu. Chuyện lần này, sợ là chúng ta không muốn, nhưng cũng không thể không làm. Tô Tử Tịch vừa nói xong, sắc mặt Thiệu Tư Sâm lập tức trở nên khó coi. Anh ta vội biện minh. Đây rõ ràng là một sai lầm. Sao lại không thể không làm? Chúng ta chỉ là đến binh bộ thực tập, làm thái học sinh. Đầu xuân lại tham gia thi hội và thi đình. Nếu có sai lầm, chỉ cần chúng ta đến binh bộ tìm quan sửa lại. Sao lại không thể tìm cách tránh được? Tô Tử Tịch lắc đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiệu Tư Sâm. Nói, có dễ dàng như vậy sao? Thiệu huynh, ngươi thật sự sẽ không cố ý đến tìm ta? Tô Tử Tịch nhìn Thiệu Tư Sâm, hỏi, trước khi ngươi đến tìm ta, có phải đã đến gặp triệu chủ sự không? Thiệu Tư Sâm thở dài lần nữa, rồi đáp. Đúng vậy. Lúc trước, ta đã đến gặp triệu chủ sự để thương lượng. Tô Tử Tịch gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Thiệu Tư Sâm. Thiệu Tư Sâm tiếp tục. Nhưng triệu chủ sự rất kiên quyết. Ông ấy nói, cái văn bản viết sai kia chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Có thể sẽ bị ách chức và xử lý, nhưng dù có sai lầm, danh sách đã được gửi đi, mà quan viên phụ trách lại đã phong ấn và nghỉ xuân. Việc đổi đợt thi này chỉ có thể đợi đến khi nghỉ xuân kết thúc. Nhưng đến lúc đó, thời gian đã trễ, và nếu sửa đổi trước, không đi theo Khâm Sai đi Tây Nam. Như vậy chẳng khác nào trái lệnh. Nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sợ là chỉ có thể làm theo quy trình thôi. Tô Tử Tịch nghe xong, gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Khi trên đường đến đây, hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng và càng nghe càng thấy rõ. Hiển nhiên, người đứng sau tất cả chuyện này chính là lợi dụng kẽ hở của quan viên nghỉ xuân, ép hắn phải nhận lấy sai lầm. Thiệu Tư Sâm nhìn Tô Tử Tịch, hỏi. Tô huynh, ngươi thật sự nghĩ đây chỉ là một sai lầm đơn giản sao? Tô Tử Tịch không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. Ở bộ viện, những người làm văn thư bình thường chỉ là cửu phẩm. Nguyên người phụ trách như vậy, lại khôn khéo và rất tinh tế, làm sao có thể viết sai một cái danh từ, biến chúng ta, những cộng tác viên, thành các quan viên chính thức của binh bộ. Thiệu Tư Sâm nghe xong, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng hắn đã hiểu ra. Hắn khẽ nhíu mày, rồi suy nghĩ một lúc. Chẳng lẽ là có ai thấy chúng ta không vừa mắt, nên muốn tìm cách vùi dập chúng ta? Vừa nghĩ đến đây, hình ảnh của một số người trong thái học có thế lực bắt đầu hiện lên trong đầu Thiệu Tư Sâm. Tô Tử Tịch không biết Thiệu Tư Sâm đã nghĩ xấu về tình hình này. Về đến nơi, hắn bắt đầu phân tích vấn đề. Hiện tại, Thượng Thư đã lĩnh Khâm Sai, quân tình khẩn cấp, ít ngày nữa sẽ xuất phát. Chúng ta đã có tên trong danh sách, khó mà từ chối. Đội ngũ cũng không chỉ chờ có hai chúng ta. Đến đầu xuân năm sau lại tuyển người đi theo, đừng nói là chúng ta không có mặt, ngay cả tể tướng hay vương gia cũng không được. Bây giờ, kế sách duy nhất chỉ có thể là theo cùng. Chúng ta là những người được triều đình ân điểm ban thưởng, lại là học sinh của thái học. Nếu đưa ra dị nghị, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích là chỉ biết hưởng thụ phúc lợi, không chịu hy sinh vì triều đình. Huống chi, trong tình huống này mà kháng cự là trái với quy củ. Hai chúng ta có thể bị truy cứu tội. Lột bỏ công danh là chuyện có thể xảy ra. Muốn tranh thì chỉ có hai khả năng, thậm chí cả hai đều có thể xảy ra. Ngươi có muốn mạo hiểm không? Tự nhiên là không muốn. Thiệu Tư Sâm trầm mặc không nói gì, chỉ đợi đáp lại từ Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch tiếp lời. Vậy nhìn từ đây, ý kiến của chúng ta hẳn là thống nhất rồi, đúng không? thật là phải gặp nạn mà lên sao? Thiệu Tư Sâm than thở, hiện tại, đúng là chỉ có thể như vậy. Chúng ta không thể từ chối việc đi theo Khâm Sai điều tra án. Vì không muốn bỏ lỡ thi hội năm sau, chỉ có thể gấp rút giải quyết vụ án này. Thiệu Tư Sâm miễn cưỡng giữ vững tinh thần, gật đầu. Ngươi nói đúng. Chỉ là... hiện giờ ta trong lòng cực kỳ loạn. Sắp lên đường rồi. Hiện tại chúng ta có thể làm gì? Tô Hiền Đệ, ngươi đi điều tra đội mũ này xem có ai. Việc này đối với ngươi mà nói, không khó lắm phải không? Tô Tử Tịch nhìn Thiệu Tư Sâm nói. Thiệu Tư Sâm đáp. Việc này không khó, dù sao hắn cũng là con của quan lại, trong nhà có người làm quan, dù không thể giải quyết ngay lúc này, nhưng thông qua nhâm thủ, hắn có thể tìm hiểu Khâm Sai trong đội ngũ có ai. Tô Tử Tịch giao cho Thiệu Tư Sâm một số việc có phần phiền toái đối với mình, rồi nói tiếp, ta sẽ đi điều tra vụ án này, tìm hiểu tình hình, lo trước hậu họa, cố gắng giải quyết sớm. Thiệu Tư Sâm liếc hắn một cái, định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Hắn không nói gì, nhưng Tô Tử Tịch hiểu. Thiệu Tư Sâm không tin rằng hai người họ chỉ là học sinh của Thái học, có thể có tác dụng quan trọng trong việc giải quyết vụ án này. Thiệu Tư Sâm có lẽ nghĩ, những quan viên ở đây, tính cả lần dẫn đội Khâm Sai này, cũng không thể nhanh chóng giải quyết được án. Dù chúng ta có hỗ trợ, cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng ta không chịu cứ như vậy nhận mệnh. Một ngày chưa qua, ta sẽ cố gắng tranh thủ một ngày. Tô Tử Tịch không tiếp tục thuyết phục nữa. Dù giờ đây hai người đang cùng một chiếc thuyền, nhưng giữa họ không có giao tình sâu sắc. Có những điều bây giờ nói, Thiệu Tư Sâm cũng sẽ không tin. Ngược lại còn cảm thấy hắn đang ba hoa chích chòe. Thiệu Tư Sâm thực ra cũng nghĩ như vậy. Hắn vốn không định tìm Tô Tử Tịch để thương lượng việc này. Dù sao hắn thấy, ngay cả phụ huynh của mình còn không có cách nào. Binh bộ chủ sự cũng nói không có biện pháp. Tô Tử Tịch xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lại có thể có cách gì? Tuy nhiên, vì phải đến Tây Nam làm việc, không thích Thái Cực quả thực là Thiệu Tư Sâm. Hắn vẫn quyết định báo cho Tô Tử Tịch biết tin này. Tô Tử Tịch quả nhiên như hắn dự đoán, không có cách nào. Được rồi, cứ điều tra trong đội mũ xem có ai cũng được. Lần này không kịp thì thử lời nói, ít nhất cũng có thể thừa dịp đi Tây Nam. Kết giao mấy quan viên cũng không tính là lạ phí. Đối với việc có thể kịp về để tham gia khảo thí hay không, hắn đã không còn hy vọng quá lớn. Sau khi tự đánh giá tình hình, Thiệu Tư Sâm cũng không có ý định tiếp tục ở lại lâu. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thời gian cấp bách, Tô Hiền Đệ A đi tìm người điều tra. Diệp Bất Hối lúc này bưng trà tiến đến, thấy hai người đã đứng dậy, chỉ có thể đặt chén trà xuống rồi lặng lẽ bước theo đưa họ ra ngoài. Mới đi đến cửa, một chiếc xe bò tiến đến trước mặt ba người. Người đánh xe không phải là một tay lái xe bình thường, mà là một người trẻ tuổi mặc hoa phục. Người này liếc nhìn Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, quan sát hai người một hồi, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Tử Tịch. Hắn nhảy xuống xe và hành lễ. Vị này chính là Tô Tử Tịch. Tô công tử, tôi chính là. Còn ngươi là người phương nào? Tô Tử Tịch trong lòng hơi giật mình, lên tiếng hỏi. Người này có ngũ quan rất thanh tú, làn da trắng mịn, không có râu mép, vẻ mặt có phần tao nhã. Dù không giống như Triệu Đốc Giám, nhưng cũng không khó nhận ra là Thái Giám. Tuy vậy, Tô Tử Tịch vẫn nhận ra người này. Nhà tôi chỉ là phụng dưỡng Tân Bình công chúa, là tiểu nhân vật không đáng kể. Nhưng ngài đã là Tô Tử Tịch, Tô công tử. Vậy nhà tôi xem như đã tìm đúng người. Đây là công chúa đặc biệt sai người giao thư mời cho ngài, còn có thiếp mời nữa. Mong ngài nhất định phải tham gia khi công chúa tổ chức xem tuyết thi hội. Diệp Bất Hối vốn chỉ là tò mò nhìn xem, nhưng khi nghe đến Tân Bình công chúa, nàng đã khẽ nhíu mày. Khi nghe xong tất cả, khuôn mặt nàng càng trầm xuống. Tiểu hồ ly thấy vậy, không tránh nàng, nhảy lên và vỗ nhẹ lên mặt Diệp Bất Hối như thể muốn an ủi nàng. Tô Tử Tịch nhìn thái giám trẻ tuổi trước mặt, trong lòng không khỏi nhíu mày. Phủ công chúa có các chức vụ như nhà lệnh, thư lại và thiếu thư lại, tất cả đều do thái giám đảm nhiệm. Người này trước mắt có vẻ như là một thái giám cấp cao, Nếu mình không nhận thư mời này, chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Tô Tử Tịch không quay lại nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng. Không khỏi cười khổ. Xin cho ta một lúc, ta sẽ viết một phong hồi âm, nhờ ngươi mang về cho công chúa. Bên cạnh, Thiệu Tư Sâm bất ngờ bị mời. Ngẩn ra một lúc, Tô Hiền Đệ, ngươi và Tân Bình công chúa quen biết sao? Thiệu Tư Sâm dùng ánh mắt dò xét, đánh giá lại Tô Tử Tịch, trong lòng tràn đầy suy nghĩ phức tạp. Nói ra thì Hội Tuyết, ta đã nghe nói bao nhiêu công tử đều muốn tham gia mà không thể, nhưng Tô Tử Tịch lại có thể nhận được thư mời từ công chúa. Chẳng lẽ công chúa đặc biệt chú ý đến ngươi? À, đúng rồi, cái này Thái Học đề cử lệch, hay là công chúa ban tặng cho ngươi? Người khác không lấy được đề cử lệch, công chúa sao có thể dễ dàng giúp đỡ? Kiệu Tư Sâm nghĩ thầm, khó trách Tô Tử Tịch không có gia thế. Thái Học các giảng sư đều rất khách khí với hắn, nhưng dù sao cũng là hoàng thân, một vị tam phẩm trọng thần, chắc chắn phải tỏ ra khách khí. Chỉ có điều Tô Tử Tịch có mối quan hệ như vậy, trong khi người khác không thể ngăn cản chúng ta đi Tây Nam, mà Tân Bình công chúa lại là hoàng thượng ái nữ, nàng có giao tình với hắn. Vài câu khẩn cầu từ nàng, chẳng lẽ công chúa sẽ không giúp đỡ sao? Nghĩ tới đây, Thiệu Tư Sâm không khỏi cảm thấy bất mãn. Ngươi có thể làm phụ mã, thi cử có thi hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng ta, Thiệu Tư Sâm, còn phải tham gia khoa cử. Tô Tử Tịch liếc mắt một cái, nhìn thấu suy nghĩ của Thiệu Tư Sâm. Nhưng vấn đề là, mình và Tân Bình công chúa không thân thiết, càng thân cận lại càng dễ tạo ra chuyện rắc rối. Vì vậy, Tô Tử Tịch đành phải cười khổ đáp. Chỉ gặp qua một lần, không tính là quen biết. Tô Hiền Đệ, ngươi đúng là biết cách nói đùa. Thiệu Tư Sâm không tin lời này, nhưng thấy Tô Tử Tịch không muốn thừa nhận, hắn cũng không tiện ép buộc, chỉ có thể mang chút hoang mang, rồi cáo từ, bước đi trước. Chít chít, Tô Tử Tịch nhìn Thiệu Tư Sâm rời đi, đang định quay người vào trong để viết hồi âm. Nhưng đúng lúc đó, một đoàn lông trắng bay tới, chưa kịp nhào vào lòng anh, thì Diệp Bất Hối vươn tay bắt lấy, kéo Tiểu Hồ Ly trở lại. Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Hồ Ly, mỉm cười, Tiểu Bạch không được quấy rầy, phu quân đang bận. Nói xong, nàng bế Tiểu Hồ Ly đi vào trong. Tô Tử Tịch tuy không có ý định cứu giúp Tiểu Hồ Ly, nhưng nghĩ đến việc Tân Bình công chúa mời mình tham gia thi hội mà không xử lý tốt, tối nay kết quả có lẽ còn không bằng con hồ ly này. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, thay đổi sắc mặt rồi nói với vị thái giám trẻ tuổi vẫn đứng đợi, mời theo ta vào trong. Ta cần viết hồi âm cho công chúa. Không thể không nói, Tân Bình công chúa quả thật được sủng ái vô cùng. Ngay cả thái giám ra cửa cũng mặc quần áo hoa lệ, dáng vẻ yểu điệu như công tử. Đặc biệt là người này chính là một thái giám mà Tô Tử Tịch đã từng gặp, tướng mạo đẹp nhất trong số các thái giám. Biết ngay sẽ gây phiền phức, hôm đó không nên ra ngoài, nhưng dù sao cũng không thể có cảm ngộ đột phá bình cảnh. Được rồi, công chúa này dễ dàng thay đổi sự chú ý, cũng chưa chắc đã thật sự hứng thú với ta. Chờ ta quay về từ Tây Nam, nàng chắc chắn đã quên mất. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rồi đưa vị thái giám vào phòng. Anh không trì hoãn, lập tức lấy giấy mực, bắt đầu viết một phong hồi âm. Vị thái giám nhìn thấy Tô Tử Tịch viết thư, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tô công tử, ngài đây là ý gì? Dù cách viết của Tô Tử Tịch rất uyển chuyển, nhưng rõ ràng là từ chối lời mời của Tân Bình công chúa. Thái giám thu lại nụ cười, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Tô Tử Tịch không vội đáp lại, cứ viết xong rồi lại viết một bài thi. Khi buông bút, anh gấp thư lại và nói với thái giám, mời công công mang thư này về cho công chúa. Không phải Tô Mỗ không muốn đi gặp, mà là có việc phải làm theo lệnh của thượng quan. Tô Mỗ sắp rời khỏi kinh thành, không thể tham gia thi hội. Việc này công chúa hỏi thì sẽ rõ, Tô Mỗ đâu dám lừa gạt. Được, vậy tôi mang thư này về cho công chúa. Thái giám nghe xong, sắc mặt dần dịu xuống, gật đầu rồi cầm thư rời đi. Tô Tử Tịch nhìn theo, vuốt nhẹ mi tâm, cảm thấy hôm nay thật sự như một chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra, mỗi lần đều là làm người im lặng, cảm thấy tâm trạng thật không thoải mái. Anh dứt khoát lấy giấy ra, bắt đầu luyện viết chữ. Dù có dùng từ đàn mọc điền để hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là công cụ trợ lực. Tô Tử Tịch không hề lơ là việc học cơ bản, mỗi ngày đều luyện viết mười mấy thiên chữ, như một thói quen để duy trì và cải thiện kiến thức của mình. Chít chít, ngay lúc này, một bóng trắng lóe lên. Tiểu hồ ly bị Diệp Bất Hối xách đi lại trốn thoát, nhảy lên nhẹ nhàng, rồi nhảy đến bàn viết của Tô Tử Tịch. Dù nó rất cẩn thận, không đụng phải đồ đạc trên bàn, nhưng vẫn làm tay Tô Tử Tịch một trận loạn choạng, khiến hắn viết sai một chữ, coi như là hủy đi. Ô Tử Tịch nhìn tiểu hồ ly với vẻ mặt không vui, nhưng nó không hề chột dạ. Ngược lại, nó dùng móng vuốt chỉ vào chữ đã viết sai, rồi chít chít kêu, như thể đang nói cho Tô Tử Tịch nhìn vào. Thế nào, ngươi lại định cáo trạng ta sao? Tô Tử Tịch nhìn bộ dạng của nó, cảm thấy giống như nó đang chất vấn hắn, chứ không phải cầu xin tha thứ. Tiểu hồ ly vẫn không quan tâm, tiếp tục chỉ vào chữ, rồi nhảy sang chữ tiếp theo. Tô Tử Tịch cười thầm, rồi nghĩ trong lòng, may mà ta đang luyện chữ, không mất công sức gì nhiều, nó chỉ đang muốn làm loạn thôi. Tiểu hồ ly tiếp tục chỉ vào một chữ khác, Tô Tử Tịch nhíu mày, rồi chậm rãi đọc lên. Hồ bằng cẩu hữu. Lúc này, hắn cảm thấy thật sự buồn cười. Ngươi lại dám nói ta kết giao với hồ bằng cẩu hữu. Ngươi là hồ ly, vậy thì ta không nói làm gì, nhưng còn cẩu hữu thì... Tô Tử Tịch lập tức ngừng lại, tự cười mình, được rồi, ta đã biết rồi, lần sau sẽ không đưa ngươi ra ngoài nữa, thế là ổn chứ. Hắn định đuổi tiểu hồ ly xuống dưới bàn, nhưng ánh mắt hắn vô tình nhìn xuống vị trí mà tiểu hồ ly đang chỉ vào, và ngay lập tức hắn ngây người. Đây là tình báo. Tiểu hồ ly chỉ vào hai chữ này, và Tô Tử Tịch nhận ra nó đang chỉ vào một thứ khác. Lúc này, hắn bất giác hiểu ra, tiểu hồ ly không phải đến để chất vấn, mà là muốn biểu lộ bản lãnh của nó. Tô Tử Tịch chợt hiểu, hồ ly tinh quả thật có khả năng đặc biệt. Nó có thể thông qua hồ bằng cẩu hữu để thu thập tình báo. Tây Nam có rất nhiều động vật, nếu biết cách sử dụng, có thể giúp hắn thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Khi tiểu hồ ly thấy Tô Tử Tịch đã hiểu ra ý tứ của mình, nó hài lòng gật đầu. Tốt lắm, hồ ly. Tô Tử Tịch định khen ngợi nó, nhưng ngay sau đó hắn đã hoảng hốt. Toàn bộ tiểu hồ ly bị hắn nhấc lên, ôm như ôm đứa bé, rồi nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ vui vẻ. Đợi đến Tây Nam, ta sẽ nhờ vào ngươi đấy. Tiểu hồ ly tức giận nhìn hắn, rồi dùng móng vuốt đá đá cầm hắn một cái, như thể không vui. Tô Tử Tịch vội vàng buông nó xuống, mỉm cười, chít chít. Tiểu hồ ly giận dữ mắng, và Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy mình có chút chột dạ. Hắn nhớ lại, Bất Hối đã từng nói, đây chính là tiểu mẫu hồ ly. Nếu như đối với Phương Chân mà nói, mình như vậy ôm nó, thật có chút chướng tai gai mắt. Tốt hồ ly, ta sai rồi. Tô Tử Tịch lập tức mỉm cười, hướng nó nói xin lỗi rồi hỏi, như vậy, hiện tại chúng ta ở Kinh Thành. Chít chít, tiểu hồ ly lại dùng móng vuốt chỉ vào chữ, vẻ mặt rất sợ hãi. Kinh Thành vô dụng. Tô Tử Tịch sờ cằm, xác thực, ở nông thôn nó có thể chạy khắp nơi, nhưng ở Kinh Thành, hắn chưa bao giờ thấy nó ra khỏi cửa. Biến thành một con hồ ly trong nhà, chắc chắn có lý do. Cho dù Kinh Thành không cần đến ngươi, Tây Nam chắc chắn cần. Tô Tử Tịch không thất vọng, vừa nghĩ ngợi vừa nói. Một lúc lâu sau thì thầm, đã là như vậy, ta sẽ làm một việc lớn. Chuyện lo lắng nhất bây giờ, đã có chút hy vọng. Hắn tự nhiên có thể lợi dụng thời gian trước khi rời khỏi Kinh Thành để làm một chút chuyện. Phủ công chúa, nơi gửi gắm Tư Tình Viên, vốn là nơi của Ngụy Điền Quý Phi cha xưa, diện tích thực ra đã phù hợp với quy cách của phủ công chúa. Tuy nhiên, hoàng đế thương yêu nữ nhi lại cho Tân Bình công chúa một khu nhà ở gần đó. cùng lúc còn đập thông một vườn, biến nó thành một khu lâm viên. Tư tình viên này cách hoàng thành không quá xa, bình thường có lính gác trông coi, an ninh không có vấn đề gì. Vì không phải hoàng cung, đi vào không cần nhiều thủ tục phiền phức. Ân Bình công chúa thường xuyên đến đây mời vài người bạn thân thiết trò chuyện. Vài lần tổ chức, quy mô dần dần lớn lên, dần thành một thi hội, lễ, thường tuyết thi hội. Này thực ra cũng không khác gì các thi hội trước đây. Vào mùa đông, dù lạnh giá, nhưng chỉ có những người bình dân phải chịu khổ, còn các quý nữ và quý công tử, họ chỉ tham gia để cảm nhận vẻ đẹp của tuyết rơi. Ít ai nghĩ đến việc khi tuyết rơi, dân chúng phải sống thế nào. Họ thường tụ tập 3 ngày một lần, 5 ngày một lần. Dù không có tuyết, vẫn có thể mượn cớ thưởng mai để mời người đến trò chuyện. Tân Bình công chúa làm lễ thưởng tuyết thi hội này chỉ vì nhàm chán. Trời không quá u ám, chỉ có một chút âm u, dáng hồng dần dần lan rộng. Gió không lớn, tuyết nhỏ bay lất phất rơi xuống, nhưng trong lầu cát, địa long hỏa thiêu ấm áp, khiến cả phòng đều nóng bức. Cửa sổ cũng mở rộng, để có thể thưởng thức tuyết rơi ngoài kia. Đáng tiếc, mấy trận tuyết rơi mùa này đều chỉ là tuyết nhỏ. Thưởng tuyết cũng không có gì thú vị. Ân Bình công chúa chống cằm, chờ đợi sứ giả trở về, mà trong lòng không khỏi có chút oán trách. Đoan Dung huyền chủ nhìn qua, chỉ thấy một bức tường trắng ngăn cách. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng tòa lầu cát, những khóm trúc xanh rì ôm lấy, giữa cảnh vật thanh nhã tĩnh mịch. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy mến mộ. Thật khó mà tưởng tượng được bao nhiêu bạc đã bỏ ra để có được cảnh quan này. Chẳng trách chỉ riêng Thục với hai vương đô đã có thể đặt mắt vào. Nàng dù được ban phong 150 hộ, năm nhập chẳng qua chỉ có 600 thạch. Chú, nhưng nhìn lại, nàng dù chỉ là đệ tử của Thái Tổ, khi khai quốc không có nhiều công lao, thuần túy dựa vào huyết thống mà được phong quận vương. Có thể có được đãi ngộ này cũng là điều rất thỏa mãn. Lập tức nàng nở một nụ cười. Trước đây, vào dịp Tết, thường sẽ có một hai trận tuyết lớn, mọi người đều cho rằng đó là điểm lành báo trước một năm mùa màng tốt tươi. Năm nay chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Thật vậy thì tốt rồi. Tân Bình công chúa mỉm cười, rồi lại trêu chọc. Nhưng đến lúc đó, các ngươi mấy vị công tử có lẽ lại tổ chức thi hội ngắm tuyết. Không biết các ngươi sẽ nhìn tình lang hay là tới xem bạn bè của ta đây. Lời nói của công chúa khiến mấy quý nữ trong phòng đều đỏ mặt. Những nàng này đang ngồi trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, đùa giỡn vui vẻ. Thì một cung nữ tiến vào bẩm báo. Công chúa, cách hàng trở về rồi, cách càng chính là thái giám đưa tin cho Tô Tử Tịch. Tân Bình công chúa rất thích những người có tướng mạo đẹp, những thái giám và cung nữ trong cung cũng phải đẹp mắt hơn người khác. Cách càng là một trong những thái giám có dung mạo khá xuất sắc. Danh tử cũng do Tân Bình công chúa ban cho. Khi nghe tin hắn trở về, các quý nữ liền ngồi lại ngay ngắn. Tân Bình công chúa ra lệnh để hắn vào đáp lời. Cách càng bước nhẹ nhàng tiến vào, hành lễ với Tân Bình công chúa. Công chúa, nô tài mang thư của Tô công tử về cho ngươi. Đưa thư cho ta. Một cung nữ tiến lên nhận lấy thư từ tay Cách càng, đưa tận tay Tân Bình công chúa. Nàng mở thư ra, nhìn qua một lượt, mặc dù lúc đầu khuôn mặt nàng mang ý cười nhàn nhạt, nhưng dần dần nét cười ấy phai nhạt, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Những quý nữ nhìn thấy vậy, lập tức im lặng, không dám phát ra tiếng động. Tới Tây Nam, Tân Bình công chúa cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong thư, Tô Tử Tịch hoàn toàn từ chối một cách nhã nhặn. Hắn viết rằng mình đang được binh bộ cắt cử nhiệm vụ, phải đi cùng không sai tới Tây Nam điều tra một vụ án, khả năng phải mất 2-3 tháng mới có thể quay lại, do đó không thể tham gia thi hội công chúa tổ chức. Tuy vậy, hắn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, đền đáp triều đình. Thật là, ai cần ngươi dùng cách này để đền đáp? Tân Bình công chúa cảm thấy rất không vui. Biết rõ ta muốn ngươi tham gia thi hội, ngươi lại từ chối. Không phải viện lý do công việc, thì là cái gì? Có thể thấy được, đối với ta, ngươi cũng không có mấy phần kính trọng. Mặc dù vậy, trong lòng công chúa vẫn không giận được khi nghĩ đến một thiếu niên xuất sắc như Tô Tử Tịch. Cảm giác tức giận vừa mới dâng lên lại nhanh chóng tan biến. Chỉ vì hắn quá tài giỏi, thật khó để mà không cảm thấy thích thú. Các quý nữ xung quanh đều nhìn vào. Công chúa nhất định phải giữ uy nghiêm, không thể để mình dễ dàng bỏ qua sự việc này. À, trong thư còn có một bài thi. Tân Bình công chúa lấy thêm một tờ giấy ra, phát hiện dưới cùng có một bài thơ. Thành tuyết sơ tiêu rau cải sinh, cửa hông mọ sâu ít người đi, ngọn liễu nghe được hoàng oanh ngữ. Này là xuân tới tiếng thứ nhất. Ở dưới cùng có một lời ghi chú, một mộc ngẫu nhiên đạt được, sợ xuân lúc khó về. Đưa cho công chúa điện hạ, lấy tha thứ không thể đi gặp chi hành kính. Vẫn là mộng ngẫu nhiên đạt được. Tân Bình công chúa không nhịn được che miệng cười. Cách đó không xa, Đoan Dung huyền chủ nhìn thấy thái độ của công chúa thay đổi đột ngột, từ giận dữ chuyển sang vui vẻ, không khỏi cảm thấy tò mò. Công chúa, thi này không phải là Tô công tử viết sao? Đoan Dung huyền chủ hỏi. Nàng và công chúa có quan hệ thân thiết, lại gần nhìn thấy chữ viết, liền cảm thấy quả thật không tệ. Chữ viết này thật sự đẹp, không phải mấy chục năm khổ luyện cùng thiên phú, sợ là không thể viết ra kiểu chữ đẹp như vậy. Càng xem, Đoan Dung huyền chủ càng cảm thấy chữ viết ấy như thể phản ánh tính cách của Tô Tử Tịch. Nàng cảm thấy thật đáng tiếc khi Tô Tử Tịch không thể tới gặp công chúa. Bởi lẽ năm sau, phần lớn những quý nữ trong cung sẽ phải đi nghị thân hoặc chuẩn đột xuất giá. Sau khi thành thân, họ sẽ không thể tự do như bây giờ, không thể gặp được một người tài giỏi như Tô Tử Tịch khi còn chưa gả. Thật sự là một điều tiếc nuối. Tân Bình công chúa nghe Đoan Dung huyền chủ nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy chút đắc ý, nhưng cũng có chút chua chát. Nàng hừ một tiếng, đứng dậy nói, đáng tiếc cái gì? Ta đây vào cung. Nàng đi ngang qua nhóm quý nữ, quát lớn, các nơi còn không mau theo ta tiến cung. Sau đó, nàng phẩy tay áo đi thẳng, không quay lại nhìn. Đoan Dung huyền chủ và các quý nữ khác đều im lặng, nhưng nghĩ đến tính cách của công chúa, ai cũng không lấy làm lạ. Cũng may, các nàng có thể ở lại trong vườn này, cũng có thể cùng nữ quan trò chuyện. Dù Tân Bình công chúa đã đi, nữ quan vẫn ở lại giải quyết mọi hậu quả. Những người này chỉ liếc nhìn nhau, không ai mở miệng, nhưng trong lòng họ đã ghi nhớ tên Tô Tử Tịch. Tên tuổi của Tô Tử Tịch chắc chắn đã được Tân Bình công chúa ghi nhớ. Công chúa không đi trước thăm nương nương sao? Khi cỗ kiệu của Tân Bình công chúa gần đến cung điện, Ách Cang do dự một chút rồi thấp giọng hỏi. Hắn là người do Tân Bình công chúa chọn lựa. Thực tế, kể cả các cung nữ của công chúa đều do Ngô Phi đưa đến. Đây chính là để khi cần thiết giữ chặt công chúa, không để nàng làm những chuyện quá mức. Họ chú ý thực tế và luôn làm theo chỉ thị của Ngô Phi để công chúa có thể lọt vào mắt Biện Huyền mà không gây ra điều gì mập mờ. Tuy nhiên, việc này đã khiến Hoàng thượng không vui. Dù Tân Bình là công chúa cao quý, là con gái được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng nếu chọc giận Hoàng thượng, trong một khoảnh khắc, nàng có thể từ chốn cao sang rơi xuống tận bùn lầy. Nhớ lại những câu chuyện trong cung, ai dám tùy tiện nhắc lại vụ án của thái tử và toàn gia bị hủy hoại. Hồn oan vẫn vương vấn ở hoàng thành, sợ rằng chẳng thể siêu sinh. Nhìn lên bầu trời u ám, mây đen tụ lại, tựa như sắp có một trận tuyết rơi. Cách càng không khỏi dùng mình, phụ hoàng ở đó, hay là đi gặp mẫu hậu cũng được. Tân Bình công chúa, do cỗ kiệu di chuyển chậm rãi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nghe Cách Càn nói vậy, nàng cũng chỉ thuận miệng đáp lại. Cách Càn không dám nói thêm gì, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hy vọng sẽ có cơ hội nhanh chóng đến phủ Ngô Phi để báo tin. Việc này tuy không lớn, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Mí mắt cứ giật giật, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ai, công chúa... Nàng tuyệt đối không nên vì chuyện này mà chọc giận Hoàng thượng. Hoàng thượng bận rộn, tạm thời không gặp công chúa là tốt. Vừa lúc có thể bẩm báo Ngô Phi để Ngô Phi khuyên công chúa. Cách càng thầm cầu nguyện trong lòng, Cỗ kiệu nhanh chóng đến ngự thư phòng, nơi hoàng thượng làm việc. Mọi thứ ở đây đều được bảo vệ nghiêm mật, không có gì lơi lỏng. Bên ngoài là những thị vệ đứng thẳng như đinh, ở cửa còn có vài thái giám, trang phục chỉnh tề. Thấy cỗ kiệu của công chúa, họ lập tức cúi chào. Tôi đến gặp phụ hoàng. Tân bình công chúa không quan tâm đến quy củ, nói thẳng. Thái giám nghe vậy cười nhẹ, rồi xoay người đáp. Công chúa, mời đợi một chút, nô tỳ sẽ đi thông báo với bệ hạ. Nói xong, liền vội vã bước vào trong ngự thư phòng. Lúc nào cũng có ánh sáng, dù là ban đêm hay ngày. Hoàng đế đã ngồi, tóc hoa râm, mặc áo bào màu vàng, nhíu mày lật xem một phần tấu chương. Chuyện vớ vẩn, Quảng Lang tỉnh phát hiện tường thụy, mới chỉ có Hồng Thụy, lại phát hiện tường thụy sao? Hoàng đế quẳng tấu chương xuống, lại tiếp tục mở ra các tấu chương khác. Mỗi phần ít lời nhưng ý tứ sâu xa, đích thực là những chuyện quan trọng, khiến hoàng đế phải nín thở để phê duyệt. Một nửa trong số chúng là các ca công tụng đức. Hoàng đế chỉ có thể mắng vài câu rồi phê duyệt, miễn là công việc chính đã xong, còn lại là lời nói chúc mừng, cát tường. Hoàng đế cũng không mấy tức giận, chỉ có những tấu chương phê phán về việc thủy tường bị trùng điệp. Hoàng đế phải phê một lần nữa, rồi đau lưng thở dài, nhìn ra ngoài, nói, đến người, một thái giám lập tức tiến vào, không hề phát ra tiếng động, cúi đầu, hoàng thượng, ngươi sao lại vào đây? Hoàng đế xoa xoa mi tâm, lắc đầu, không phải bảo ngươi nghỉ mấy ngày sao? Sao ngươi, lão già này vẫn không chịu yên? Thái giám ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, lão nô duy nhất có thể làm chính là phục vụ hoàng thượng. Nếu bảo lão nô nghỉ ngơi, thì lão nô chỉ có thể nghĩ đến hoàng thượng. Đêm, không ngủ, ăn không trôi, vì vậy mới lén lút đến đây. Người đó, ra ngoài một chuyến mà miệng càng ngọt hơn, trơn tru quá mức rồi, nên đánh. Hoàng đế cười mắng, nhìn thái giám hết sức phối hợp, nhẹ nhàng rút miệng lại, rồi phất tay. Được rồi, ngươi đi ra ngoài lấy một chiếc gương cho trẫm. Tuân chỉ, thái giám khom người chào, rồi quay lại chậm rãi bước ra khỏi ngự thư phòng. Khi vừa ra ngoài, hắn mới quay lại, thẳng lưng lên, Triệu công công, lâu rồi không gặp. Một thái giám gần đó nở nụ cười, tiến lại gần, hóa ra đây là Triệu đốc giám, người mới từ Quảng Lăng tỉnh trở về, là thủ lĩnh của đám thái giám, đã hầu hạ hoàng đế từ khi còn nhỏ và là người được hoàng đế tin tưởng nhất. Dù thái giám ngựa cũng không thể đuổi kịp, Triệu công công cười tủm tỉm, đáp lại vài câu rồi nhanh chóng đi lấy gương từ tiểu khố phòng. Dù đây là việc nhỏ, có thể giao cho các thái giám khác, nhưng Triệu công công đã quen tính cẩn thận. Mỗi khi hoàng đế giao việc, ông đều muốn tự mình làm cho yên tâm. Những người khác đều hiểu thói quen này, chỉ biết lắc đầu rồi lùi qua một bên. Chẳng mấy chốc, Triệu công công đã bưng lên một cái khay lụa, trên đó là chiếc gương. Ánh mắt mọi người liếc qua và nhận ra đó chính là chiếc gương. Hoàng thượng, lão nô đã mang gương tới. Triệu công công vào trong ngự thư phòng, cúi đầu nói, hoàng đế đang ngồi, nghe thấy tiếng mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang lấy ra. Hoàng đế nói xong, Triệu công công cẩn thận từng ly từng tí đem một chiếc gương đồng mặt lưu ly đưa đến tay hoàng đế. Gương đồng sáng bóng, phản chiếu rõ ràng hình ảnh người trong gương. Hoàng đế cầm chiếc gương, tay hơi run nhẹ, một tiếng thở dài vang lên. Già rồi, hoàng đế cất tiếng, giọng nói cực kỳ thấp, gần như không thể nghe thấy. À, cơ trinh, ngươi cũng có một ngày như thế này sao? Trong gương là hình ảnh một người tóc đã hoa râm, khuôn mặt đầy vẻ già nua. Thật sự là chính mình sao? Năm đó khi đăng cơ, cảnh tượng đầy hăng hái như mới hôm qua, vậy mà bây giờ chỉ một thoáng đã trở nên như thế này. Hoàng đế không thể tin được. Dù trời có thể ban cho người ta vạn tuế, nhưng tôn quý như mình, giàu có bốn bể, cả thiên hạ đều thuộc về mình, là thiên tử chân chính. Một chiếu xuống có thể phong ban, tuổi thọ kéo dài, pháp lực mạnh mẽ, yêu tộc và tiên thần đều phải cúi đầu nghe lệnh. Sao mình, với quyền lợi vô thượng của thiên tử, lại giống như người bình thường, này qua ngày già đi? Không thể như vậy. Cảnh tượng này càng làm hoàng đế khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là ngôi hoàng đế này đã phải hy sinh quá nhiều mới đạt được. Phúc, ai, nhận lấy đi. Hoàng đế buông tiếng thở dài, rồi ném chiếc gương vào lòng Triệu Công Công, không nhìn đến ánh mắt lo lắng của hắn. Sắc mặt lúc này còn khó coi hơn ba phần so với trước. Hoàng thượng, Tân Bình công chúa ở cửa điện ngoài muốn cầu kiến. Một giọng nói vang lên từ ngoài ngự thư phòng. Tân Bình, hoàng đế trong lòng đang tức giận. Nghe nói là nữ nhi yêu quý của mình đến, cũng không thể thoải mái nổi. Không cần suy nghĩ nhiều, ông trực tiếp cự tuyệt. Nói với nàng là ta đang bận, không có thời gian tiếp nàng. Hoàng thượng, không bằng để lão nô đi nói với công chúa. Triệu Công Công suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Hoàng đế cực kỳ sủng ái Tân Bình công chúa. Dù có tức giận thế nào, sau khi nói ra những lời này, ông cũng thường hay hối hận. Chắc chắn hôm nay, nếu cự tuyệt, ngày mai ông sẽ lại cảm thấy hối tiếc. Triệu Công Công biết vậy, liền nói thêm. Bề lão nô ra ngoài nói một tiếng, để công chúa hiểu lòng hoàng thượng, tránh sau này lại bực bội cha con. Được rồi, để nàng vào đi. Hoàng đế không kìm chế được, thái độ thay đổi quá nhanh, không đợi đến ngày mai, đã thay đổi ngay lập tức. Triệu Công Công không ngạc nhiên chút nào, lập tức không đi ra ngoài. Bước đến cửa thì thầm vài câu với thái giám canh cửa, bảo hắn mau chóng ra ngoài. Tân Bình nha đầu, gần đây càng ngày càng làm bừa. Có phủ công chúa rồi mà quên mất phủ hoàng. Hoàng đế không kìm được cảm khái. Vốn dĩ, khi soi gương, hoàng đế đã cảm thấy có chút thương cảm vì tuổi tác của mình. Nhưng hiện tại cảm xúc lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ông mới thay đổi ý định, cho phép Tân Bình công chúa vào gặp mình. Vì hoàng đế hiện tại cực kỳ cần người trong gia đình quan tâm để xoa dịu tâm trạng, khiến ông cảm thấy mình không phải là người cô đơn thực sự. Trong số tất cả các hài tử, hoàng đế thật sự yêu thích Tân Bình công chúa. Nàng vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Tuy nhiên, điều này không khiến ông hoàn toàn tin tưởng nàng. Gần đây, ông nghe được vài lời đồn về công chúa, rằng nàng hành động theo ý mình, thậm chí còn tiếp xúc với hòa thượng. Hoàng đế liền nghĩ đến việc nhân cơ hội này để giáo dục nàng một phen. Đang suy tư, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vang đến, cửa phòng lại được mở ra và một người nhanh chóng tiến vào, hành lễ trước mặt hoàng đế. Tân Bình gặp qua phụ hoàng, lễ nghi tuy không quá nghiêm túc nhưng công chúa nhanh chóng đứng dậy, bước đến gần hoàng đế, ôm lấy cánh tay ông, cười ngọt ngào nói, phụ hoàng, con rất nhớ người. Người có muốn con không? Vì thời gian gần đây, hoàng đế bận lo việc lũ lụt, ít vào hậu cung, Ân Bình công chúa lại bị Mô Phi ngăn cấm, không dám đến ngự thư phòng, sợ mình nói điều gì không hợp lý sẽ làm hoàng đế giận. Đúng như công chúa đã nói, cha con đã lâu không gặp nhau. Hoàng đế thở dài, không đẩy nàng ra, bất đắc dĩ nói, nha đầu này là muốn phụ hoàng, hay lại có việc gì muốn cầu phụ hoàng làm chủ? Tân Bình công chúa cười khúc khích. Đương nhiên là thật sự muốn phụ hoàng rồi. Thấy hoàng đế có vẻ hơi mệt mỏi, nàng liền chạy ra phía sau, nhẹ nhàng xoa vai cho ông. Phụ hoàng, người mệt một ngày rồi, nghỉ ngơi một chút, để con xoa vai cho người. Cho thư thái hơn. Hoàng đế trong lòng hiểu, chắc chắn là nàng gặp phải chuyện gì đó. Tuy vậy, sự ân cần của nàng khiến ông cảm thấy hài lòng, nên cứ để nàng xoa vai cho mình. Đúng rồi, phụ hoàng, con mới làm một bài thi, có thể niệm cho người nghe không? Tân Bình công chúa thông minh, không vội vàng đưa ra yêu cầu mà thử thăm dò trước. Hoàng đế nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp. Ân, con cứ đọc đi. Bài thơ viết rằng, thành tuyết sơ tiêu giới thái sinh, giác môn thâm hạng thiếu nhân hành, liễu sao thính đắc hoàng ly ngữ, thử thị xuân lai đệ nhất thanh. Tân Bình công chúa đọc xong bài thơ mà Tô Tử Tịch viết cho mình, lập tức lên tiếng, cảnh vật có chút không phù hợp, nhưng quả thật là một bài thơ hay. Hoàng đế nghe xong, nhẹ gật đầu. Đối với vị trí của mình, hoàng đế đã gặp qua không biết bao nhiêu tài tử. Một bài thơ như thế, chưa đủ để làm hoàng đế phải kinh ngạc, nhưng cũng phải thừa nhận rằng người làm thơ này quả thật có tài. Liệu có phải là con gái của mình đã viết bài này và cố tình khoe khoang với mình? Hoàng đế ngay lập tức phủ định suy đoán này. Hắn biết rõ tính tình của Tân Bình công chúa, và bài thơ này tuyệt đối không thể do nàng viết. Vậy có lẽ là ai đó viết giúp cho nàng để tán dương ai đó. Dù vậy, hoàng đế đã sống lâu, có thể nói mỗi ngày đều có thể gặp phải những tình huống tương tự. Trong lòng hoàng đế cũng không cảm thấy phiền, chỉ ung dung ngồi hưởng thụ, để Tân Bình công chúa phục vụ. Nhìn thấy công chúa lại một lần nữa tiến đến gần, hoàng đế mỉm cười nói, đúng vậy, người làm thơ này quả thực rất có tài, đặc biệt là trong bài thi từ, người này có thể khiến người khác phải kinh diễm. Tân Bình công chúa ngẩng lên, khẩn cầu, phụ hoàng nữ nhi dự định tổ chức một buổi thi hội thưởng tuyết vào dịp Tết, và muốn mời người này tới tham gia, nhưng hắn hiện giờ đang được phái đi làm việc, phải rời kinh ngay lập tức. Phụ hoàng, người giúp nữ nhi một lần đi. Hoàng đế nhíu mày, bị công chúa nhẹ nhàng lay vai, bất đắc dĩ mở mắt ra hỏi, hắn là người của nha môn nào? Nếu là đại thần làm chính sự, thì ngươi không thể cư xử như vậy được. Ân Bình công chúa vội vàng đáp, không phải, hắn là một thái học sinh, hiện giờ đang thực tập ở binh bộ. Hoàng đế có chút ngẩn người, do dự. Binh bộ thực tập thái học sinh, đúng vậy. Tô Tử Tịch sang năm đầu xuân sẽ tham gia thi hội. Nếu đi Tây Nam, hắn sẽ bỏ lỡ thời gian. Nếu là một đại thần, có thể làm khó dễ hắn. Nhưng phái một thái học sinh đi Tây Nam thì lại không thể bỏ lỡ thi hội sao? Công chúa tức giận. Phụ hoàng, ngài hãy giúp con, để hắn ở lại đi. Tô Tử Tịch, cái tên này như một tia sét đánh vào đầu hoàng đế, khiến hắn bất ngờ và giật mình. Mặt mày hắn lập tức cứng đờ, rồi từ từ hoàn hồn, nhìn thấy công chúa vẫn đang kiên trì yêu cầu. Trong lòng hoàng đế không khỏi cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hồ nháo, hoàng đế giận dữ, đứng dậy. Thân thể hơi lung lay, Triệu Công Công vội vàng tiến lên đỡ hoàng đế. Sau khi hoàng đế lấy lại bình tĩnh, ông mới nói, nhìn ngươi, sao lại giống công chúa chứ? Ông thở dài, có nho sinh từng nói về tam tòng tứ đức, triều Ngụy không theo, triều ta cũng không có, nhưng cũng vẫn có một số chỗ có thể chấp nhận. Tây Nam loạn lạc là đại sự, ngươi bình thường không nghiêm túc, tạo ra sóng gió thì cũng thôi, nhưng lại muốn tham gia vào chính sự quốc gia, đừng nghĩ rằng ngươi là công chúa thì có thể tham gia vào chính trị. Đột nhiên, hoàng đế sắc mặt trở nên âm trầm, dùng tay chỉ ra ngoài. Ngươi ra ngoài đi. Ngươi nói chuyện hành động không thích đáng. Kể từ hôm nay, ngươi bị cấm túc 3 tháng, ngoài phủ công chúa, chỗ nào cũng không được đi. Tân Bình công chúa lúc đầu đang suy nghĩ xem có nên nhờ Tô Tử Tịch làm thơ không. Nhưng hoàng đế đột ngột thay đổi thái độ, không một chút do dự, không chút mặt mũi nào cho nàng. Từ nhỏ, nàng đã được hoàng đế sủng ái và mẫu phi chăm sóc, không chịu nổi sự uất ức như vậy. Lời chưa kịp dứt, nàng đã khóc nấc lên. Tông cửa xông ra và có thể nghe thấy tiếng nàng khóc. Cấm túc thì cấm túc, ta không muốn gặp người nữa. Hoàng đế giận dữ mắng xong Tân Bình công chúa, toàn thân tinh thần đều suy kiệt. Trong lòng ông không thể diễn tả nổi cảm giác gì. Sắc mặt u ám, ông ngồi mềm nhũn trên long ỷ, thở dài thật lâu. Ngươi nói xem, liệu trẫm có phải là một người cha tồi không? Triệu Công Công vội vàng đáp lời, giọng điệu đầy sự khúm núm. Hoàng thượng, thiên hạ con dân đều là con cái của ngài. Ngài vì quốc gia, vì bách tính mà vất vả. Bách tính yêu quý ngài vô cùng. Về chuyện trong hoàng gia, Triệu Công Công không dám trực tiếp phát biểu ai đúng ai sai. Trước kia, ông cũng từng là một thái giám. Khi hoàng đế hỏi như vậy, chỉ cần thêm vài câu để an ủi là đủ. Mỗi khi hoàng đế thể hiện cảm xúc, ông sẽ khéo léo đáp lại, tránh bất kỳ mâu thuẫn nào. Hoàng đế lắng nghe Triệu Công Công, nhưng không nói thêm lời nào. Ông chỉ ngồi đó, khép mắt, thần sắc mệt mỏi. Tô Tử Tịch, hoàng đế thì thầm cái tên này, nhìn vào khoảng không, hoảng hốt, và trong đầu ông hiện lên hình ảnh của một người trẻ tuổi. Đôi mắt quấn quýt, phúc, Triệu Công Công không khỏi ngẩng đầu. nhận thấy hoàng đế đang gọi tên thái tử, nhũ danh của người đã khuất. Triệu Công Công trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, nhưng vẫn cố giấu kín cảm xúc trong mắt. Một lúc sau, hoàng đế mở miệng hỏi, Tô Tử Bịch không phải đang học ở Thái Học sao? Vì sao lại đi Tây Nam? Hoàng thượng, lão nô có ghi chép về việc này, ngài có muốn xem qua không? Triệu Công Công vội vàng hỏi, trình lên, hoàng đế nhàn nhạt đáp. Triệu Công Công lập tức từ trong ngực móc ra một quyển sổ mỏng, khom người, cung kính, bước đến trước mặt hoàng đế, hai tay dâng sổ lên. Hoàng đế nhìn vào quyển sách, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nói, nhiều chuyện. Ông tiện tay ném quyển sổ về phía Triệu Công Công, không quát lớn, nhưng sắc mặt lại càng thêm u ám. Triệu Công Công hiểu ý, lùi lại mấy bước, đứng thẳng. Sau một lúc trầm tư, hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, vậy lần này đi Tây Nam, người cũng cùng đi nhé. Quyết định này, Triệu Công Công không hề có chút gì phản đối, lập tức cung kính đáp, vâng, lão nô sẽ đi chuẩn bị nay. Được rồi, ngươi cứ trực tiếp lui ra đi. Trước khi đi cũng không cần phải đến đây phục thị ta, chỉ cần làm cho xong công việc. Đừng có vì những chuyện nhỏ mà gây rắc rối. Hoàng đế phất tay một cái, Triệu Công Công lại khom người đáp lời, rồi định bước ra ngoài. Chờ một chút, hoàng đế đột nhiên gọi lại. Triệu Công Công ngẩng đầu lên, không hiểu, nhìn về phía chủ tử của mình. Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc căn dặn, nếu có thể kịp thời trở về sau khi thi hội, thì hãy kiểm tra lại huyết mạch, báo cho ta biết rõ, có rõ chưa? Lão nô hiểu rồi. Triệu Công Công trong lòng thầm suy nghĩ, rồi lập tức đáp lại. Hoàng đế lại phất tay, ra hiệu cho ông lui đi. Lần này, Triệu Công Công thuận lợi ra ngoài. Bên ngoài cổng, mấy tên thái giám đứng đợi. Thấy Triệu Công Công đi ra, liền nhanh chóng lại gần, tỏ vẻ lấy lòng. Trong thời gian này, ta không có ở trước thánh giá. Các ngươi phải làm tốt việc hầu hạ. Triệu Công Công bước đi nặng nề, trong lòng đang suy nghĩ các công việc cần làm. Dù vậy, ông cũng đành phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, dặn dò mấy thái giám. Những thái giám này đều là cấp cao, tuy họ vẫn giữ thái độ cung kính trước Triệu Công Công, nhưng trong tay ông cũng có quyền điều hành một đám thái giám cấp thấp. Triệu Công Công vẫn được trấn an vài câu. Xin ngài yên tâm, bọn tiểu nhân sẽ cố gắng phục vụ. Một tên thái giám không biết xấu hổ, vội vàng nói, khiến mấy người khác cũng đồng loạt tỏ ra vui mừng. Vị trí của hoàng đế rất quan trọng, nhưng khi biết Triệu Công Công muốn rời đi, những thủ lĩnh thái giám lại nghĩ đến việc có thể nắm lấy cơ hội, mừng thầm trong lòng. Vì vậy, tất cả đều nhanh chóng đáp ứng, hiểu rằng đây chính là cơ hội của họ. Phục vụ hoàng đế là công việc luân phiên, hôm nay có thái giám trực, lập tức cẩn thận từng ly từng tí, thay thế Triệu Công Công đứng vào vị trí. Hoàng đế híp mắt, tự lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đối với thái giám nào đến hầu hạ mình cũng không thèm để ý. Trừ những thái giám theo hầu lâu năm, những người khác đối với hoàng đế cũng không có gì quan trọng. Thay ai cũng chẳng khác nhau. Bao lâu rồi, không biết đã qua bao lâu. Hoàng đế mở miệng hỏi, hoàng thượng, đã đến giờ thân. Thái giám hồi đáp. Hoàng đế cảm thấy toàn thân đau nhức, lại một lần nữa có cảm giác bất lực dâng lên. Tâm tình càng trở nên bực bội, ngồi không yên. Ông quyết định đứng dậy, bước ra ngoài. Thái giám lặng lẽ đi theo phía sau. Khi ra khỏi ngự thư phòng, hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đình viện xung quanh. Vì hoàng đế ra lệnh không quét dọn tuyết, mấy ngày nay, tuyết đã phủ trắng một mảng. Cảnh vật nhìn có vẻ rất mộc mạc. Chiều tà dưới ánh mặt trời, tuyết phủ trắng xóa kết hợp với các cây cối trong đình viện, tạo thành một khung cảnh thanh tĩnh và đẹp đẽ. Lẽ ra cảnh tuyết kết hợp với cây cối sẽ tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, trong hoàng cung chỉ có vài khu vực có thể trồng cây, và bốn phía quanh nơi hoàng đế chờ đợi lại không được phép trồng cây, khiến cho phong cảnh nơi đây thiếu đi phần thú vị. Hoàng đế đã ở đây bao nhiêu năm, dù phong cảnh có đẹp thế nào cũng đã sớm cảm thấy nhàm chán. Giờ phút này, Nhìn ra cảng tuyết, ông chỉ cảm thấy ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, lòng đầy tâm sự. Hoàng hậu gần đây đang làm gì? Đột nhiên, hoàng đế hỏi một câu. Thái giám đi theo không nói gì, nhưng sau một lúc mới trả lời. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mỗi ngày chỉ ở trong cung điện đọc sách, không làm gì khác. Hoặc có thể nói, ngoài việc đọc sách và ba bữa ăn mỗi ngày, bà ấy không làm gì cả. Thái giám không nói tiếp. Nhưng thực tế là hoàng hậu nương nương mỗi bữa ăn đều rất đơn giản. Câu hỏi này, hoàng đế mỗi năm đều hỏi mấy lần, và mỗi lần đáp án đều giống nhau. Lần này, khi nghe xong câu trả lời, hoàng đế trầm mặc rất lâu. Trên nét mặt ông mang theo một chút cô đơn. Hoàng thượng, trời giá rét, ngoài điện không thể ở lâu. Thái giám thấy hoàng đế không nói gì, liền khẽ lên tiếng. Hoàng đế gật đầu một cái, rồi xoay người bước vào trong. Thế nào? Ân bình không bị ngăn lại, cứ thế tự xuất cung sao? Ngô Phi nghe được cung nhân báo cáo, không khỏi cảm thấy đau đầu. Nàng thực sự tính tình quá lớn rồi. Ngô Phi thở dài, bà đã biết chuyện xảy ra trong ngự thư phòng. Đối với tính tình của Tân Bình công chúa, Ngô Phi không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu lúc trước bà nghiêm khắc quản lý, không để hoàng đế quá sủng ái, có lẽ bây giờ nàng sẽ không ra như vậy. Nhưng vào lúc đó, hoàng đế vừa mới giết thái tử và gia tộc của thái tử. Triều đình còn đầy những vết máu. Trong cung cũng chỉ có một nhóm người hầu hạ. Ngô Phi khi đó cũng sợ, không dám đi ngược lại ý hoàng đế. Nhưng bây giờ, bà đã bắt đầu nếm trải quả đắng. Mặc dù Tân Bình công chúa được sủng ái, nhưng nàng lại đắc tội không ít người, đặc biệt là các vương gia ở Thục và Tề. Chẳng ai thân cận với nàng. Ngô Phi có lúc cũng cảm thấy lo lắng. Nàng tự hỏi nếu tân đế đăng cơ, tương lai của nữ nhi mình sẽ ra sao? Được dựa vào hoàng đế hay không là một điều rất lớn đối với một công chúa. Nhưng những điều đó, suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Mô Phi không phải kẻ ngu, nàng hiểu rằng không thể vì lấy lòng hoàng tử mà đi đắc tội hoàng đế. Cẩn thận, làm gì đúng lúc. Đó là lý do nàng luôn được sủng ái và sống ổn định đến tận bây giờ. Một nữ quan khuyên nhủ, xuất cung cũng tốt. Hoàng thượng đã ra lệnh cấm túc công chúa, sớm về phủ cũng là thực hiện thánh ý. Mô Phi thở dài đáp, bà không lo lắng chuyện này. 3 tháng cấm túc qua nhanh thôi, thậm chí không cần đợi đủ 3 tháng. Đến Tết, hoàng thượng nhất định sẽ ban ơn vượt mức. Ngô Phi vẫn không hiểu vì sao hoàng đế lại đột ngột phát giận như vậy. Mặc dù Tân Bình công chúa đã làm sai khi tham gia vào chính sự, nhưng xét cho cùng, nàng cũng chỉ cầu xin hoàng đế giúp đỡ, không có gì quá nghiêm trọng. Những việc trước đây của nàng nhiều khi còn nghiêm trọng hơn mà vẫn chưa bị quở trách hay cấm túc. Vậy mà lần này lại bị hoàng đế nổi giận. Cả nàng và hoàng đế chắc hẳn đều muốn thấy công chúa chuyển sự chú ý từ biết huyền sang thái học sinh. Vì đây là điều tốt, có thể coi là một bước đi có lợi cho quân đội. Nàng không thể hiểu được vì sao hoàng thượng lại nổi giận như vậy. Mô Phi càng nghĩ càng thấy lo lắng. Nàng hỏi các nữ quan. Từ Mama điều tra về Tô Tử Tịch, có vấn đề gì không? Nữ quan trả lời, thưa nương nương, Tô Tử Tịch có thân thế trong sạch. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trở thành tú tài, cử nhân, mọi việc đều suôn sẻ, không có gì bất thường. Tô gia 3 đời cũng không có gì là phi pháp, chỉ là gì? Ngô Phi nhìn nàng, lo lắng hỏi, chỉ là, khi điều tra, có người nói Tô Tử Tịch đã kết hôn từ trước khi đến kinh thành. Nữ quan cúi đầu đáp, thật sao? Hắn đã có vợ rồi. Ngô Phi ngạc nhiên, điều này nàng hoàn toàn không biết. Dù rất thông minh, nhưng Ngô Phi xuất thân không quá cao, những người trong triều cũng không dám tùy tiện cung cấp thông tin cho nàng. Nàng luôn cẩn thận, tránh đụng phải chuyện nhạy cảm, nên không dễ bị tấn công. Nhưng về phương diện thông tin, nàng không thể bằng những kẻ dám mạo hiểm. Dựa vào tài liệu, Tô Tử Tịch năm nay vừa tròn 17 tuổi. Nhưng cha mẹ đã qua đời. Vậy, vợ của hắn từ đâu mà có? Nữ quan đứng bên thấp giọng đáp. Nương nương, nghe nói, vợ của hắn là một cô gái con nhà thư tứ lão bản. Do thư tứ lão bản bị gian nhân làm hại. Trong lúc bọn họ đã có hôn ước từ trước, Vì muốn chăm sóc cô gái mồ côi, nên ngay khi An Sự chiên xong, hắn đã lập tức bái đường. Ngô Phi nghe xong, lập tức bắt lấy điểm trọng yếu. Vậy nữ tử kia không phải là thiếu nữ còn trong thời kỳ hiếu kỳ sao? Nữ quan tiếp tục giải thích. Vâng, đúng là như vậy. Mô Phi thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn đỡ, nếu như chưa động phòng, chỉ là vì chiều cố một bé gái mồ côi mà lập gia đình sớm, thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Mà lại, cũng không phải là nguyên nhân khiến hoàng đế nổi giận. Việc này, ta điều tra xong sẽ rõ. Nhưng Tân Bình chắc chắn còn chưa biết. Hoàng thượng cũng không thể vì chuyện này mà trách Tân Bình đã dụ dỗ người có vợ. Ngô Phi trầm ngâm, trong lòng vẫn lo lắng. Nếu như Tân Bình thực sự không phải là Tô Tử Tịch, không lấy chồng thì cũng chẳng sao, còn có cơ hội. Nhưng giờ, Tân Bình lại thực sự không lấy Tô Tử Tịch làm chồng sao? Liệu thời gian ngắn sau, nàng có thể chuyển sang mục tiêu khác? Càng nghĩ, Mô Phi càng thấy đau đầu. Đầu tiên là nàng để ý đến một hòa thượng. Vất vả, tìm được một cử nhân nghiêm túc có cảm tình. Nhưng người đó lại đã có gia đình. Thật khó mà tìm được một chàng trai tài giỏi mà không có vấn đề gì. Ngô Phi nói, trong lòng lo lắng, nữ nhi của ta, ngươi phải biết rằng thánh ân rất dễ thay đổi. Không thể lãng phí một chút nào. Vâng, nương nương, túi hương từ lâu. Một người đàn ông mặc áo tơ lụa, thân hình cường tráng, bước xuống từ xe bò. Theo sau là một gã sai vặt bận rộn giúp đỡ. Ha ha, đoán chừng các huynh đệ kia đã đến rồi. Chắc ta phải phạt ba chén rượu mới xong. Thôi Triệu Toàn, thượng thư binh bộ, người thân của bà con xa, hiện tại đang làm quản sự tại thượng thư phủ. Vị quản sự này được các tiểu quan trong kinh thành rất hoan nghênh, và nhiều người còn kết giao với các con cháu của ông ta. Những người này đều thuộc tầng lớp quý tộc. Hôm nay có người mời ông ta đến uống rượu. Trong lòng ông ta nghĩ rằng đây là cơ hội để đạt được nhiều lợi ích. Vì vậy ông ta bước vào tửu lâu. Tuy nhiên, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, ông bỗng nhíu mày. Ngươi có thấy gì không? Thôi quản sự hỏi gã sai vặt đi cùng. Gã sai vặt không hiểu lắm, liền run rẩy đáp. Cái gì cơ? Vương nhi ấy. Thôi quản sự nói. Vừa rồi ta thấy có một người lên lầu. Có phải là Vương Nhị đi theo đại quản gia làm việc không? Gã sai vặt nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không phải đâu. Lúc ra ngoài, ta nghe người khác nói, Vương Nhị vừa nhận một công việc mới, đi về phía Tây Thành chọn mua đồ. Chắc chắn là để lo công việc cho thượng thư phủ, mà lầu này là ở phía đông. Không phải hướng đi của Vương Nhị. À, vậy chắc là ta nhìn nhầm rồi. Thôi, quản sự suy nghĩ một chút. Cũng không chắc chắn người kia là Vương Nhị. Thấy thời gian đã gần, ông không còn dừng lại ở lầu 2, vội vàng đi thẳng lên lầu 3. Tại lầu 2, trong một nhã gian, Vương Nhị, người hầu của binh bộ thượng thư phủ, đang ngồi cùng ba người uống rượu. Trên bàn bày biện 7-8 món ăn. Không quá nhiều, nhưng mỗi món đều là đặc sản của tửu lâu này. Cộng thêm một vò rượu hoa lê thượng hạng, tiêu tốn không ít tiền. Hai người ngồi đối diện Vương Nhị, là người hầu của hình bộ. Tuy chỉ là tiểu lại, nhưng không phải ai cũng có thể kết giao với họ. Họ đều làm việc trong binh bộ thượng thư phủ, thường xuyên uống rượu cùng Vương Nhị. Lúc này, hai người này đang uống rượu, nói chuyện với một thiếu niên. Vương Nhị vừa đến, nghe họ nói rằng thiếu niên này là một thái học sinh, và còn đã vượt qua kỳ thi đầu tiên của thái học. Họ nói câu, văn khúc tinh hạ phàm, cũng không quá lời. Vương Nhị nghe vậy, trong lòng khá đắc ý, cảm thấy như mình đã tìm được một nhân vật đáng chú ý. Không phải là một tiểu nhân vật nữa. Dựa vào ánh mắt của người hầu thượng thư phủ, Vương Nhị cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù thiếu niên này ăn mặc hơi cũ, không phải con nhà quan lại, nhưng khí độ của hắn chẳng kém gì các công tử trong thượng thư phủ. Người này không thể thân thiết. Vương Nhị nghĩ thầm. Vương Nhị có thể đứng đầu trong số quản gia, tuy rằng nhờ vào thân thích, nhưng năng lực làm việc cũng không tệ. Vì vậy, ông ta không phải là loại người uống rượu mà chỉ biết hướng ra ngoài khoe khoang. Nhìn vào thiếu niên trước mặt, Vương Nhị tự nhiên sinh ra cảnh giác. Loại người như vậy làm sao có thể kết giao với mình được? Việc chiêu hiền đãi sĩ chắc chắn có mục đích, lỡ như bị cuốn vào trong đó, đến khi chết. Cũng không biết vì sao, trong lòng Vương Nhị đã quyết định, rượu mà người ta đã mời thì mình cũng phải uống. Nhưng tuyệt đối không để lộ bất kỳ một lời nào. Mời, lại uống một chén, một vài chén rượu đã được rót. Máu trên mặt ông dần hiện lên. Không biết vì sao, trong lòng có chút bối rối, nhưng khi rượu vào, ông cảm thấy thiếu niên này ngày càng thân thiết hơn. Tô Tử Tịch ngồi đó, quan sát hết thần sắc của ba người, rồi khéo léo sử dụng văn tâm điêu long. Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng với cấp độ 6 của văn tâm điêu long, đối với những quan viên có phẩm cấp như vậy, có lẽ còn không đủ, nhưng với mấy người bình thường như họ, đương nhiên là không thất bại. Tiếp tục tăng cường thời gian, Tô Tử Tịch lần lượt rót đầy chén cho ba người rồi nâng lên. Hôm nay cùng ba vị uống rượu với nhau, thật sự rất vui. Ta là người không thích lễ nghi phiền phức, các ngươi cũng đừng coi ta như người đọc sách, chỉ coi ta là người kiếm sống ở kinh thành như các ngươi vậy. Thật ra nếu không vì kỳ thi công danh, ta cũng không muốn xa rời quê hương mà đến kinh thành này. Ai, ở đây toàn là quý nhân, nếu không cẩn thận có thể đắc tội với ai mà không hay biết. Thật là khó khăn. Ai nói không phải đâu, Tô Tử Tịch nói. Nay lập tức ba người kia đều tỏ vẻ đồng tình. Tô Tử Tịch chọn ba người này không phải là ngẫu nhiên, mà là đã qua chọn lựa từ mười mấy người. Ba người này đều là những kẻ tiểu nhân ở tầng dưới cùng, dựa vào bạn bè và thân thích để kiếm được chút ít lợi ích. Trong kinh thành cũng có một chỗ để đặt chân. Họ sống qua ngày bằng cách phát tài nhỏ. Dù vậy, họ rất thích kết giao bạn bè, phát triển mối quan hệ, vì họ tin rằng càng có nhiều bạn bè thì con đường càng rộng mở. Mặc dù là những người nhỏ bé, nhưng với sự trợ giúp của Văn Tâm Điêu Long, những sự phòng bị ấy cũng không còn là vấn đề lớn. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không có ý định thật sự tìm ra những thông tin quan trọng từ miệng họ. Nếu có thì tốt, không có cũng không sao. Cho đến lúc này, trong lúc uống rượu, Tô Tử Tịch không yêu cầu gì quá đáng, khiến cho ba người dần dần bỏ xuống cảnh giác, có thiện cảm với anh. Tô Tử Tịch thở dài, khiến Vương Nhị nghe được, rồi nói, giống như ta, tuy có câu nói gọi tể tướng là trước cửa thất phẩm quan, nhưng đó chỉ là lời người dân bàn tán. Thật sự gặp phải quý nhân, chỉ cần không cẩn thận, có thể đắc tội mà mất mạng lúc nào không hay. Những người hầu thông thường không có quyền nói năng gì. Tuy nói muốn khuyên hắn rời đi, tự mưu sinh, nhưng khi nhớ lại quê quán, Vương Nhị cũng không thật sự muốn như vậy. Hắn chỉ thuận miệng nói ra mấy câu đắng cay, hai tiểu lại cũng thế. Câu chuyện cứ thế kéo dài. Dần dần, bọn họ cũng bắt đầu bàn tán về những chuyện nhỏ nhặt trong phủ thượng thư, hoặc là những chuyện trong hình bộ, những chuyện mà người ngoài ít khi biết đến. Tô Tử Tịch như vô tình nói thật, vẫn là kinh thành tốt, dưới chân thiên tử. Dù là hạn hán, lũ lụt hay náo động, vì có hoàng thượng phù hộ, các vị đại nhân trấn thủ, những việc ấy chưa từng xảy ra. Ngược lại, Tây Nam khổ cực hơn, vùng biên giới lại hay có những kẻ ngoại tộc cướp móc. Đợt Khâm Sai lần này dẫn đội đi Tây Nam để xử lý đại án, sợ rằng lại phải náo loạn một phen. Nhắc đến đây, các ngươi có thể cười ta, nhưng thực lòng lần này ta làm thái học sinh, muốn theo đội đi Tây Nam, trong lòng cũng thật sự không yên tâm. Tô Tử Tịch nói thẳng như vậy, khiến ba người trong phòng bật cười. Hóa ra là vì chuyện này mà Tô Tử Tịch lo lắng. Vương Nghị lắc đầu, vỗ vai Tô Tử Tịch an ủi. Ta cứ tưởng ngươi lo lắng chuyện gì, lại là chuyện này sao? Ai, ngươi không cần lo lắng đâu. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Ngươi nói vậy là sao? Tô Tử Tịch hỏi, rồi lại khuyên rượu. Vương Nhị lẩm bẩm uống một ngụm rượu. Lúc thượng quan nghị luận, ta cũng nghe lén mấy lần, vụ án này thực ra rất đơn giản. Chỉ là chiến bại rồi trốn tránh trách nhiệm. Ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Những chuyện như vậy, trong quân cũng thường thấy. Vương huynh đệ nói không sai. Việc này, chúng ta thực ra cũng đã bàn luận kín đáo vài lần. Một trong hai tiểu lại cũng bỏ chén rượu xuống, cười nói, hiện tại chiến tranh đã kéo dài 2 năm, ai cũng không chịu nổi. Đại tướng quân bị giao trách nhiệm phải đánh thắng nhanh chóng. Phản quân chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Thực ra, bọn họ cũng đang cạn sức rồi. Nghe nói họ đã phái người cầu hòa, nhưng điều kiện vẫn chưa thỏa thuận được. À, chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Đại quản gia của ta là Tộc Thúc, ông ấy đi theo Thượng Thư Đại Nhân. Thượng Thư Đại Nhân cảm khái bảo rằng, trên triều đình rất phân vân, đánh hay hòa, đều chưa có quyết định rõ ràng. Vừa nghe xong, Vương Nghị vô thức ợ một cái, cảm thấy hôm nay mình có chút lạ. Mặc dù việc này không phải là bí mật, nhưng cũng không nên nói ra một cách tùy tiện. Tuy vậy, Vương Nghị nhìn Tô Tử Tịch, rồi lại cảm thấy đây là người mới kết giao. Và khi bạn bè gặp khó khăn, tất nhiên là muốn nghe một chút lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Thế nên, hắn lại lên tiếng, đại soái từ trước đến nay kiêu ngạo. Những lời này cũng là Thượng Thư Đại Nhân đã từng nói. Tuy nhiên, vừa nói xong, ba người bỗng cảm thấy không khí trở nên lạnh nhạt. Dù vẫn còn uống rượu và dùng bữa, thi thoảng có khuyên nhau thêm vài chén, nhưng bầu không khí lúc này không còn vui vẻ như trước nữa. Tô Tử Tịch hiểu rằng, chính là do tác dụng của Văn Tâm Điêu Long mà thôi. Sự ảnh hưởng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định. Xem ra, khi đồng thời sử dụng Văn Tâm Điêu Long với ba người như vậy, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu có thể tăng cấp lên sẽ tốt hơn, Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Chẳng mấy chốc, không khí mất đi sự hào hứng. Ba người liền cáo biệt, Tô Tử Tịch tính tiền xong, ngồi trong phòng trang nhã, suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được. Lúc này, một thân ảnh bước vào, chính là Giả Đạo Nhân. Công tử, những người này có thể hữu dụng không? Giả Đạo Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba người đang rời đi, hỏi tin tức của họ là có hạn. Tô Tử Tịch đáp, nhưng hữu dụng, đoán không sai, họ đều có thể đi cùng với người khác. Tất cả những người có mặt trong danh sách tùy hành đều là quan, dù họ tham gia đội ngũ không sai, nhưng không thể gọi 100 người đến ngay lập tức, mà mấy người hầu là có thể mang theo. Vương Nghị là người hầu của binh bộ Thượng Thư Phủ, đại quản gia thân tín, lần này đi Tây Nam. Chắc chắn đại quản gia không thể đi theo, nhưng có thể để người thân tin của mình đi cùng. Đó là khả năng cao. Hai vị hình bộ tiểu lại cũng là lý do như vậy. Vân Tâm Điêu Long đã đạt cấp 6, hình như không chỉ ảnh hưởng đến tiểu lại, có thể cả cửu phẩm cũng bị tác động. Lần sau có thể thử lại. Ô Tử Tịch thầm nghĩ, sự tăng cường của Vân Tâm Điêu Long là một điều vui mừng, và lần này đi Tây Nam, hy vọng càng lớn. Thêm vào đó, ba tin tức quan trọng, Tô Tử Tịch tiếp tục nói, đừng nhìn như có nhiều người chết, thực ra triều đình đang không muốn chịu trách nhiệm về cuộc tranh chấp giữa Tiền Chỉ Đống và Tần Phượng Lương. Thực chất, họ đang tránh né trách nhiệm, đồng thời muốn giành công. Sau 2 năm chiến tranh Tây Nam, tổn thất lớn về lương thực, triều đình có phần không còn muốn đánh tiếp, nhưng quân phản Tây Nam cũng đã đến lúc suy yếu. Về phía Tiền Chỉ Đống, nhìn thì không tốt, nhưng đại soái kiêu ngạo này thì lại muốn mạng. Bình luận này là không sai. Tô Tử Tịch nhìn Giả Đạo Nhân, mỉm cười nói, với ba tin tức này, lần này ta đã chuẩn bị trước. Đi Tây Nam lần này chắc chắn thành công. Hứa nhiều người vẫn thường nghĩ rằng tình báo phải tuyệt mật, phải có điệp trong điệp. Nhưng thực tế, những tin tức lớn trong triều đình, ba người này đã tiết lộ đủ rồi. Sau khi suy tính, Tô Tử Tịch đứng dậy. Trong nhã phòng có một chiếc bàn, trên bàn có bút mực và giấy. Vốn là để người học đòi văn vẻ sử dụng, Tô Tử Tịch trải rộng trang giấy, ngưng thần một lúc, rồi viết một bức thư, giao cho Giả Đạo Nhân. Hiện giờ, trời đã chậm tối. Sáng mai, ngươi mang thư này đến cho Phương Chân Tiểu Hầu ra. Nhanh chóng trở về, sáng mai, ta phải xuất phát. Giả Đạo Nhân nhận lấy thư, lập tức đáp, tốt, sáng mai tôi sẽ đi nhanh về nhanh. Tô Tử Tịch nhìn Giả Đạo Nhân rời đi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù lần này đi Tây Nam có phần nắm chắc, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không thể không lo lắng cho Diệp Bất Hối. Mặc dù Thục Vương và hai vị vương không đến mức quá đê tiện để bắt cóc nữ quyến, nhưng phía dưới của họ có thể có ý đồ khác. Sự an toàn của nàng nhất định phải được đảm bảo. Thêm vào đó, nếu thân phận thật sự của Diệp Bất Hối bị lộ ra, hậu quả thật khó lường. Mọi việc đã sai. Nhưng bây giờ, chỉ còn cách đối diện với sai lầm mà thôi. Bức thư này, chủ yếu là để mời Phương Chân rời khỏi kinh thành trong một khoảng thời gian, hỗ trợ chiếu khán dưới. Tiểu hầu gia đã biết về thân phận của mình, vì thế sẽ không từ chối với sức lực của Phương Chân. Việc bảo vệ một nữ quyến hẳn là không phải vấn đề. Tân Bình công chúa không có phái người đến, cũng đã từ bỏ rồi, như vậy cũng tốt, tránh tiếp xúc quá nhiều với nàng, không thì lại thêm phiền phức. Sáng hôm sau, tại Phương Phủ, hai người hầu ngáp dài, mở cửa hông ra, quét dọn tuyết trước cửa. Tối qua lại có một trận tuyết rơi, tuy không lâu nhưng đủ để họ phải quét dọn lại. Trong lúc họ đang muốn trở vào để sưởi ấm tay, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Xin hai vị đợi một chút. À, có việc gì vậy? Hai người hầu quay lại, thấy một người đàn ông trung niên đang đến. Qua bộ dáng, họ có thể nhận thấy người này không phải là người có thân phận cao, ít nhất là không có công danh. Trong triều đình Trịnh triều, y phục và trang phục không có yêu cầu quá nghiêm ngặt, nhưng vẫn có một số quy định về kiểu dáng. Những bộ y phục kiểu này thường phải là người có công danh mới có thể mặc. Người bình thường ít có thể nhận ra, nhưng người hầu trong Phương Phủ thì lại tinh ý hơn, thái độ của họ lập tức trở nên khinh mạn. Người đàn ông trung niên mỉm cười, chắp tay nói, tôi là người thay Tô Tử Tịch cử nhân đến đưa thư cho Phương Tiểu Hầu ra, xin hai vị vào thông báo một tiếng. Ô cử nhân, nghe đến tên này. Thái độ của hai người hầu lập tức thay đổi, vì Tiểu Hầu gia đã có chỉ thị. Tất cả những người có liên quan đến Tô Tử Tịch đều không được ngăn cản. Được, tôi đi vào thông báo ngay. Ngươi cứ đợi một chút ở đây. Một người lập tức đi vào, người còn lại thì ở lại, trò chuyện qua lại với người đàn ông trung niên. Hóa ra, lão huynh ngươi họ Lộ. Thật trùng hợp, ta cũng họ Lục. Nhưng ta là người trong Đao Bàng Lục. Giã đạo nhân cười nói, không phải người ta vẫn bảo rằng hai họ 500 năm trước có thể là một nhà sao? Mặc kệ thật hay giả, ta thấy mặt người thật là hiền lành. Hai bên cùng cười vui vẻ trò chuyện. Nhưng chẳng bao lâu sau, theo tiếng bước chân vang lên, người hầu họ Lục quay lại, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tham kiến Tiểu Hầu gia, quả nhiên là Phương Chân tự mình ra. Giã đạo nhân khẽ hạ lông mày, trong lòng đang suy đoán càng lúc càng rõ, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất bình thản, không để lộ bất kỳ suy nghĩ gì. Phương Chân nhận được tin nên mới ra, không thể không ra. Chẳng lẽ thật sự có thể ngồi trong đó chờ Tô công tử đến gặp mình? Mặc dù cách làm này mới đúng, nhưng hắn thật sự không có can đảm làm vậy. Ngươi đến thay Tô cử nhân đưa tin à? Phương Chân không nhìn người hầu hành lễ, trực tiếp hỏi Giã đạo nhân. Giã đạo nhân lấy thư ra, đưa cho Phương Chân. Đây là công tử nhà ta gửi cho ngài. Ngài xem qua, nếu đồng ý, tôi sẽ mang về bẩm báo công tử. Phương Chân biết buổi sáng Khâm Sai đã xuất phát, nên không cho người hầu vào mà đứng trên bậc thang mở thư ra đọc. Nguyên lai là vì việc này. Dễ dàng mà nói, mời ngươi trở về bẩm báo công tử, nói việc này do ta gánh vác. Phương Chân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu là có những nhiệm vụ khác, hắn còn chưa dám nhận. Ai biết liệu có thể khiến hoàng đế hiểu lầm không? Dưới chân thiên tử, vào thời điểm tranh chấp gay gắt, khi hoàng đế càng ngày càng nghi ngờ và có ý đồ sát phạt, tốt nhất là đừng để ai cảm thấy mình có âm mưu. Gần vua như gần cọp, không phải là câu nói đùa. Làm thần tử chỉ có thể tự mình suy nghĩ, suy xét thật kỹ để tránh bị sét đánh bất ngờ. Tốt, ta sẽ trở về bẩm báo công tử. Giã đạo nhân lập tức cáo lui. Nhìn theo người đi xa, Phương Chân giữ vẻ mặt bình thản, cẩn thận sắp xếp xong công việc, rồi ra lệnh, đem thư này giao cho nội giam ti lưu trữ. Thư này tuy không có thông tin rõ ràng về người gửi, nhưng vẫn cần phải giữ lại, vạn nhất hoàng thượng hỏi tới, mình cũng có chứng cứ để chứng minh. Khoảng cách từ Phương Phủ đến cổng hơn 100 mét, một ỗ xe bò dừng lại, từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Tử Tịch có thể dễ dàng nhận ra người này chính là Du Khiêm Chi, người mà anh gặp ngay ngày đầu tiên khi vào kinh. Lão gia, Nài có muốn ăn uống gì không? Tùy Tùng xuống xe, mua một ít điểm tâm rồi mang lên. Du Khiêm Chi khoát tay, đặt ở đó đi. Lúc này, người đi cùng cũng tới chiếc xe bò, thấp giọng bẩm báo. Du Khiêm Chi nghe xong, im lặng một lúc rồi nói, đi bến tàu, người này trực tiếp lên xe. Người lái xe bò cũng lập tức rời đi, hướng về phía Long Môn bến tàu mà đi. Suốt dọc đường, Du Khiêm Chi không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng khi nghe thấy tiếng người tấp nập từ các cửa hàng dọc theo đường, vẻ lạnh nhạt của ông ta dần chuyển thành một chút bực bội, ánh mắt có chút khó chịu. Không cần lại gần, đâu ở đây đi. Du Khiêm Chi thấy cảnh tượng bến tàu, liền ra lệnh, người hầu lập tức theo lời dừng xe lại. Du Khiêm Chi vén rèm xe lên, nhìn thấy trên bến tàu mọi người tấp nập, binh giáp tách ra một chỗ. Từng chiếc xe bò chở trang bạc và vũ khí, sau khi kiểm kê xong, từng thứ được chuyển lên thuyền. 90 vạn lượng quân tiền, 6.000 vũ khí, lương thảo cũng đã gần xong, không cần phải vận chuyển từ kinh thành nữa. Du Khiêm Chi thầm nghĩ, hiểu rõ mọi chuyện. Lão gia, binh bộ thượng thư đội xe đã đến. Tùy Tùng quan sát tình hình chung quanh rồi nói thêm. À, còn có cung bên trong đội xe. Du Khiêm Chi vừa nghe, liền khẽ hạ rèm xe xuống. Cỗ xe bò này không có dấu hiệu đặc biệt, rất nhanh đã chạy qua đội xe mà không ai phát hiện có quan viên nào trong xe. Mới vừa rồi còn có người đứng quan sát, nhưng bây giờ không thấy đâu. Chắc là có thái giám trong đội xe. Xem ra cũng là không sai. Du Khiêm Chi nhăn mày lại, nhìn theo. Được rồi, hai vị không sai đều tới rồi, đi đón họ. Quan viên ở bến tàu đứng dậy, nói xong liền dẫn theo 15-16 người tiến về phía trước để nghênh đón. Một lát sau, binh bộ thượng thư Thôi Triệu Toàn cùng một thái giám hạ xe bò. Thân binh vây quanh xung quanh, tiến lên hành lễ. Hạ quan Quan Ký Văn bái kiến khâm sai. 80 vạn lượng quân tiền, 6.000 vũ khí. Tất cả đã được kiểm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.